Chàng dệt quyền thế, chương 1450, góc truyện audio.com, Bùi Nguyên Minh là Tử Minh, những lời này giống như long trời lở đất, rung động toàn trường. An Tiền Bình mỉm cười nói, được, Dã Khuyển cậu làm rất tốt, vậy mà có thể phân tích ra như vậy. Tuy cậu không đưa ra được bất kỳ chứng cứ xác thực nào, nhưng chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị cho hành động từ những điểm này. Bùi Nguyên Minh là Tử Minh, như vậy chuyện anh ta lấy ra 70.000 tỷ, sau đó lại đóng băng số tiền đó, đều có thể giải thích rồi. Quách Tuấn Anh ở bên cạnh lạnh nhạt mở miệng, thế Tử Minh được xưng là trần nhà ở Đà Nẵng, người đứng đầu Dương Thành, chẳng trách anh ta dám hung hãn như vậy. Bây giờ Bùi Nguyên Minh thế Tử Minh này khó đối phó như vậy, phó đại diện An, anh chuẩn bị hành động thế nào? An Tiến Bình lộ ra nụ cười cân nhắc nói. Thế Tử Minh, theo người khác có lẽ rất trâu bò, nhưng mà ở trước mặt tài phiệt thượng tinh chúng tôi, cậu ta có là gì? Quách Tuấn Anh cười, phó đại diện An, anh đừng quên, người anh em Lý Hàn Thiên của tài phiệt thượng tinh các anh lúc trước đã thua trong tay anh ta, tôi nghe nói cùng thua trong tay anh ta còn có 4 vị trong 8 đại thiên vương của tài phiệt thượng tinh ở đài. Nghe thấy những lời này, đồng tử của An Bình hơi co rụt lại. Quách Tuấn Anh ném một chồng tài liệu thản nhiên nói. Bùi Nguyên Minh bình thường thôi, nhưng bên cạnh anh ta có một người, Đường Nhân Đồ. Đường Đao Doanh Chiên Thần, Đường Đao, Đường Nhân Đồ. Tuy tôi không rõ hai bọn họ có liên hệ gì, nhưng dựa theo tin tức tôi có được, Đường Nhân Đồ đã vì Bùi Nguyên Minh mà ra tay mấy lần rồi. Cho nên anh muốn đối phó Thệ Tử Minh, chỉ sợ không đơn giản như vậy đâu, đừng nói là 4 vị thiên vương bên cạnh anh, cho dù là thế giới ngầm ở Cảng Thành chúng tôi, muốn tìm ra người có thể hoàn toàn áp chế Đường Nhân Đồ cũng quá khó khăn. Đó là một thể hệ chiến thần đấy. Bất cứ một người nào có thể được xưng là chiến thần, đều là vô địch, cho nên chúng ta muốn ra tay với Thế Tử Minh, nhất định phải có sát chiêu. Nếu không, rất dễ góp mình luôn vào trong đó. Tuy Quách Tuấn Anh hung hãn, ương ngạnh, nhưng anh ta là một người vô cùng cẩn thận. Sau buổi đấu giá đó, anh ta lập tức điều tra ra không ít chuyện. Lúc này bóng dáng Bùi Nguyên Minh và Thế Tử Minh chồng lên nhau, hư hư thực thực là một người, như vậy rất nhiều nghi ngờ đã được giải quyết dễ dàng rồi. Ít nhất là Quách Tuấn Anh chắc chắn được một chuyện, đó chính là mình không thể dùng thủ đoạn của thế giới ngầm đổi phó Bùi Nguyên Minh. Đương nhiên xúi dục đám người băng quốc đi làm chim đầu đàn, lại là một chuyện khác rồi. An Tiến Bình nằm quả cầu thép trong tay, lộ ra một chút ý lạnh. Anh Quách cứ việc yên tâm đi, cho dù Bùi Nguyên Minh là Thệ Tử Minh tôi cũng không sợ. Hay là phải nói, tôi vốn còn lo lắng giết gà cần dùng dao mổ trâu, nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn vừa vặn. Tôi không sợ nói cho anh biết, ngày hôm qua tôi đã nói với bên tổng bộ tài phiệt thượng tinh, phái 3 người đứng đầu phái Taekwondo ở Bangkok đến đây rồi. Bọn họ nhanh nhất sáng ngày mai có thể đen dương, thành, Đường Nhân Đồ lợi hại tới mấy, dù thế nào cũng chỉ có một mình, tôi không tin anh ta có thể ngăn được 3 vị tông chủ. 3 đại tông chủ của Taekwondo, có phải quý quốc gọi là tam thánh Taekwondo hay không? Vẻ mặt Quách Tuấn Anh kinh ngạc, anh ta không thể ngờ tới An Tiến Bình có mặt mũi lớn như vậy, vậy mà mời được nhân vật lớn như thế tới đây. Vẻ mặt An Tiến Bình rét lạnh nói, góc truyện audio.com, không sai, là 3 vị này. Tuy bọn họ không lợi hại như thầy tôi, nhưng cũng là cao thủ cấp chiến thần, khó gặp địch thủ trên thế gian này. Quách Tuấn Anh cảm thán nói, phó đại diện An thật lợi hai, chấm, vậy mà ngay cả 3 nhân vật lớn này cũng có thể mời tới được, cách chương.